Chương 1567, tan cảnh mây khói. Cầu vượt. Chương 1567, tan cảnh mây khói cầu vượt tốt bởi vì, tại hắn đang nói hạ xuống thời điểm, khi hắn nhìn sang thời điểm. Nguyên bản lúc này nên bắt đầu chữa trị tất túc năm thân thể, cũng là ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, ngay cả miệng vết thương vốn nên là như là phổ thông nguyên tràng động vật một dạng nhúc nhích thịt lồi chẳng cảnh, đều chưa tư nở dê xuất hiện giống như là tất túc ngũ thực sự liền chê tờ đi như thế. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút ngây dại, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường tới. Sẽ không, tất túc ngũ cường đại như vậy tái sinh năng lực, ngay cả đầu bị ta chặt bỏ, trái tim bị ta đâm trúng đều không có ảnh hưởng chút nào, vẫn còn ở ngắn ngủn hơn 20 giây bên trong liền hoàn toàn khôi phục. Làm sao có thể chỉ cần chỉ là thân thể bị phách chặt ra tới liền chết ta đường trưởng đang trong lòng tốc biến qua lo lắng cảm giác. Có thể, đang không có kia một cái đổ ước cùng mình bị đánh bại trước, nếu như có người có thể chiến thắng tất túc năm nói, hắn là rất cao hứng. Thế nhưng, khi hắn ở trước mặt mọi người đã trải qua thất bại, còn bị đối phương cướp lấy một con chân trái, thậm chí còn ký kết kia một cái hắn lúc đầu tưởng tất thắng đổ ước sau đó. Hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, âm thầm lặng lẽ mà xảy ra cải biến. Từ lúc mới bắt đầu vì cả một cái Tokyo cùng bình dân bình an, mà hy vọng tất túc ngũ bị giết chết, về sau không phải hy vọng tất túc ngũ bị người khác giải quyết hết, để cho người khác cho là mình đúng so với người khác kém, càng không muốn chính mình thua trận đổ ước, đành phải người khác phía dưới. Những tâm tính này biến hóa, đều là ở vô thanh vô tức, nhưng có hợp lý hợp theo dưới tình huống phát sinh. Chỉ có thể nói, cái này liền đúng loài người thói hư tật xấu sở tại. Tuy là có vì người khác phấn đấu quên mình tốt đẹp phương đi hệ nở, nhưng một ngày gặp được cùng chính mình thiết thân tương quan, nhưng lại hết sức quan tâm sự tình, liền sẽ trở nên vì tư lợi lên. Nhưng là chính vì vậy, đây mới là nhân loại, không phải sao mà nhìn chằm chằm kia tất túc ngũ phương hướng một lúc lâu, cũng không có phát giác đối phương có bất luận cái gì khép lại, thậm chí là sống lại dấu hiệu. Ta đường trưởng đang trên mặt của không khỏi là sự thật lộ ra lo lắng biểu tình tới. Không thể, nhất định là vậy một lần thương tổn quá nặng, còn cần thời gian tới khôi phục. Ta đường trưởng đang trên mặt của một mảnh tái nhợt, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm kia tất túc ngũ bị chém ra hai nửa thân thể. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, biến hóa rốt cục xuất hiện. Thế nhưng, kia xuất hiện biến hóa, nhưng cũng không là ta đường trưởng đang sở mong đợi kia một ít. Đang ở trương tường về phía trước đi ra không đến 10 thước khoảng cách đi. Kia nguyên bản dọc theo trạm kích đi ra quỹ tích trên sở lưu lại này tinh hồng ánh sáng màu mang, chính là chợt mà một cái bạo phát, giống như là pháo hoa một dạng mà tản mắt ra. Mà cùng lúc đó, đầu tiên là chỗ kia với trạm kích cuối cùng nhất mấy trăm nguyên tràng động vật bị trạm kích đến thân thể, chợt mà một cái đình chỉ đau kêu, thậm chí còn ngay cả vết thương khôi phục đều ngừng. Sau đó, chính là phảng phất là có vô hình hỏa diễm ở thân thể của bọn họ trong thiêu đốt một dạng, cả người dĩ nhiên có đúng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Kia mấy trăm hình thể chí ít đều là ở hai thước trở lên, đều là cũng có thể dễ dàng xé nát nhân loại thân thể nguyên tràng động vật, tập thể mà biến thành cho bụi. Kia một cái tràng diện rốt cuộc là có bao nhiêu được chấn động, chỉ phải suy nghĩ một chút liền có thể tưởng tượng được. Mà để cho ta đường trưởng đang vô cùng khiếp sợ sự tình, còn ở phía sau. Liên ở phía sau kia mấy trăm nguyên tràng động vật thân thể, chợt điệu biến thành cho bụi sau đó, kia bị chạm kích thành hai nửa tất túc năm thân thể, cũng giống đúng trong nháy mắt đã trải qua ngàn vạn năm mưa gió ăn mòn một dạng, bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ phong hóa lên. Kia nguyên vốn phải là tràn đầy sức sống, giống như là rẽ xì đèn hệ vịu một dạng rất nhanh ngoạ ngoại khép lại vết thương, cũng giống là tất cả sinh mệnh lực đều bị rút lấy sạch sẽ một dạng, vết thương bắt đầu khô làm. Sau đó nhanh chóng bị phong hóa thành thịt khô, lại phong hóa thành bụi phấn. Theo kia thảo nguyên trên càng ngày càng cường thịnh rõ, hướng về bốn phía tản mát đi. Hết thể nhìn một màn này người, vô luận là đứng ở trước mặt nhất ôm khiếp sợ và hối hận ta đường trưởng đang, đứng tại bọn họ phía sau cách đó không xa quân dự bị tiểu đội, vẫn là càng sau chỗ cả một cái phòng tuyến người, đều là lâm vào một loại quỷ dị không tiếng động trong trạng thái. Đây không chỉ là bởi vì trương tường đánh bại bọn họ thúc thủ vô sách, thậm chí còn ngay cả chân chính thương tổn đều không làm được tất túc ngũ. Mà là bởi vì, trương tường triển hiện ra vậy cường đại đến không giống như là nhân loại vậy thực lực. Bọn họ thậm chí còn tin tưởng, nếu đúng như vậy công kích rơi vào toàn cầu chỉ có 11 con, không phải, hiện tại chỉ còn lại có cựu đầu giai đoạn ngũ nguyên tràng động vật trên người nói, cũng là có thể đem đối phương chém giết. Mà trên thực tế, nếu là đương thời đứng ở Trương Tường trước mặt đúng kia cựu đầu giai đoạn ngũ nguyên tràng động vật trong đó một con nói. Như vậy, hán đạo này chạm kích thật sự chính là ủng có rất lớn tỷ lệ có thể làm được nhất kích tất sát. Bởi vì, ám ảnh yêu nhận một kích này nhưng là đang hấp thụ số lượng cao huyết nhục năng lượng, lại phối hợp kia một cái có thể đem chọn một cái chiến trường huyết nhục năng lượng đều cùng cho nó ma pháp trận hậu viên chống đỡ. Chỉ có ở tiến giai sau đó đem năng lượng đó nhất tràn đầy một kích cho chạm kích đi ra. Bên ngoài uy lực, cũng không chỉ là trước mắt thường tất cả những gì chứng kiến mà thôi. Có thể nói, mới vừa một kích kia, ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ là ám ảnh yêu nhận sức mạnh của bản thân, còn có cả một cái chiến trường lâu dài thời gian sở thêm tại trên người nó thế cùng lực đơn giản mà nói, chính là Trương Tường nếu là muốn lại chém kích ra mạnh như vậy một kích đến, chỉ có lưỡng cái biện pháp. Một cái, chính là chế tạo ra giống như đúng hôm nay cảnh tượng tương tự đến, để ám ảnh yêu nhận tích xúc đến đầy đủ huyết nhục năng lượng. Mà một người, liền làm mình rót vào đầy đủ năng lượng. Thế nhưng, muốn đổ đầy ám ảnh yêu nhận kia tiến giai phía sau lượng bộ nhớ, cái kia độ khó có thể không phải bình thường mà lớn a được rồi, để cho chúng ta trở lại chuyện chính đi vô luận đạo này chạm kích uy lực, có hay không có thể chém giết giai đoạn 5 nguyên tràng động vật. Nhưng không nghi ngờ chút nào đúng. Trương Tường đúng chém giết kia sở hữu lãnh đạo năng lực, đưa đến lúc này đây Tokyo đại chiến tất túc ngũ. Nói cách khác, chiến tranh kết thúc mà đồng thời, ở mất đi tất túc ngũ kéo dài phát sinh hormone cùng sóng điện tới khống chế này nguyên tràng động vật sau đó, này nguyên tràng động vật bản tính lập tức liền bại lộ đi ra. Ra hổng tới chỉ là hướng về Tokyo phương đỉ hệ N đánh thẳng tới đến tiếp sau nguyên tràng động vật thủy triều, trong nháy mắt liền bạo loạn lên. Đại bộ phận vốn là thuộc tính bất hòa nguyên tràng động vật, bắt đầu lẫn nhau mà công kích đứng lên, đồng thời đem hỗn chiến phạm vi không ngừng mà mở rộng. Nhưng càng nhiều hơn nguyên tràng động vật, thì là ở sạch sau khi tỉnh lại, cảm thụ được kia Tokyo khu vực kia bởi vì thứ 30 nhị hào đá lớn bia ngã sau đó, mặc dù nhưng đã đúng giảm thiểu tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ tồn lưu một bộ phận, đối với nguyên tràng động vật mà nói vô cùng chi không thích từ trường, cũng là hướng về phía sau rút lui. Chỉ có một số ít, căn bản đối với phòng tuyến không dậy được trùng kích tác dụng nguyên tràng động vật, vẫn còn tiếp tục về phía trước đi tới. Nhìn một màn này, cả một cái hậu phòng tuyến không khỏi đúng hoan hô. Tờ S hôm nay năm canh cầu vô tốt, mời mọi người đầu quyển sách một nhóm bảo đảm không thấp hơn, cảm ơn nhiều.